Chương 686, không phải là không có biện pháp. Đương nhiên, ta bình thường có khuynh hướng cho rằng bọn chúng là một cái tộc đàn, mà không phải một cái không thể biết cấp quái dị. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại hai mắt ngưng lại nói bổ sung. Chu Phàm cùng thực phụ đều không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe. Đầu lâu của bọn nó như một đám hắc tuyến, lại bởi vì thân ảnh ở trong thiên địa luôn luôn mơ hồ không chừng, như ẩn như hiện, cho nên mới bị hình tượng xưng là ẩn tuyến lô. Ẩn tuyến lô đi hướng không rõ, ham mê không rõ, QNZ chưa từng có cùng bất luận cái gì trí tuệ sinh linh xuất hiện qua giao lưu ghi chép. Bọn chúng có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, mỗi lần xuất hiện dưới đại đa số tình huống đều sẽ cho nơi đó sinh linh mang đến rất lớn tai nạn, thậm chí liền quái dị cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, nhưng có đôi khi, bọn chúng chỉ đi ngang qua, thích hợp bên trên sinh linh làm như không thấy. Vận khí ta không tốt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ẩn tuyến lô. Giống như loại này không thể biết cấp quái dị, gặp phải mới là vận khí không tốt. Ta thực phù hơi ngẩn ra một chút nói. Triệu Nhã Trúc nhìn một chút thực phù, cười nói, kia là đối các ngươi mà nói, ta đối không thể biết cấp quái dị cảm thấy rất hứng thú. Nếu là gặp gỡ ẩn tuyến lô, đương nhiên muốn theo chân chúng nó thật tốt đọ sức một trận, nhưng không biết làm sao vận khí không tốt, tại lên thuyền trước đó, đều không có gặp gỡ. Thực phù trầm mặc, trong mắt lộ ra cảnh giác, nàng biết rõ Triệu Nhã Trúc rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc có thể cường đại đến cùng đứng tại quái dị đỉnh phong đám kia quái vật đo sư cờ Chu Phàm không có cảm thấy kỳ quái, dẫn đạo giả thực lực cường đại, hắn sớm đã tràn đầy am hiểu. Bất quá không thể biết cấp quái dị cũng không dễ dàng đối phó, với ta mà nói cũng là dạng này, ta đã từng bởi vì cảnh giới trì trệ không tiến, là phá cảnh, làm ra hết thể nếm thử, liền làm thịt qua một đầu không thể biết cấp quái dị. Trận chiến kia Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra dư vị vẻ, nguy hiểm vẫn phải có, nhưng kết quả coi như không tệ. Làm thịt qua một đầu không thể biết cấp quái dị Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, cái tên điên này nếu muốn biết kỹ càng đi qua, cho ta 5 ngàn ở đầu lớn sắm trùng, ta có thể cho các ngươi nói một câu, nói không chừng sau đó gặp gỡ cái kia không thể biết cấp quái dị, sẽ dùng tới. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra cười khẽ nhìn về phía Chu Phàm. Nàng chỉ có thể thu lấy đăng thuyền giả lớn sám trùng, chỉ có Chu Phàm đồng ý mới có tác dụng. 5.000 ở đầu lớn sám trùng dù cho thực phù nguyện ý chia sẻ một nửa, vậy cũng phải 2.500 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm vội vàng lắc đầu, không, ta không muốn biết, ngươi vẫn là cho ta nói về ẩn tuyến lô. Kỳ thật coi như biết rõ Triệu Nhã Trúc như thế nào giết chết cái kia không thể biết cấp quái gì, cũng vô dụng, bởi vì hắn cũng không thể biết cấp quái gì thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Cái này nghe đoán chừng cũng là phí công nghe. Triệu Nhã Trúc một mặt tiếc hận lắc đầu nói, ẩn tuyến lô ta liền biết nhiều như vậy, nhưng không cách nào nói cho các ngươi biết càng nhiều. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì nói chuyện này còn chưa kết thúc? Chu Phàm trầm giọng nói. Triệu Nhã Trúc nhíu mày nói, rất đơn giản à, bởi vì nó còn không có giết chết ngươi, lần thứ nhất thất bại, khả năng rất lớn sẽ có lần thứ hai. Ngươi đề cập qua đỏ thấm hào quang. Hẳn là ẩn tuyến lô tản mát trên thế gian cùng loại hình chiếu đồ vật, thay nó tìm kiếm hoặc săn bắt vật gì đó, ta đoán nó muốn tìm nói không chừng chính là đăng thuyền giả. Hình chiếu Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút khó coi, vậy ngươi biết nó là như thế nào tìm tơ y ta sao? Có thể hay không thông qua lần này đã biết rõ vị trí của ta? Nếu là thật định vị, vậy hắn được mau chóng rời đi cao tượng thành mới được. Hẳn là sẽ không. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, nó hình chiếu có thể tìm được ngươi. Không có nghĩa là nó liền biết vị trí của ngươi, không có đơn giản như vậy, nếu như ẩn tuyến lô thật nắm giữ vị trí của ngươi, vậy ngươi trốn cũng vô dụng. Ngươi không phải nói thuyền đem ngươi cứu trở về sao? Nó tất nhiên xuất thủ, kia dĩ nhiên sẽ thay ngươi xóa đi vết tích, ẩn tuyến lô muốn lại tìm đến ngươi cũng không dễ dàng. Về phần ngươi nói nó lần này là như thế nào tìm đến ngươi? Triệu Nhã Trúc trầm ngâm một cái nói, ta có hai cái suy đoán. Nói nghe một chút. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc sẽ có hai cái suy đoán. Lúc ấy ngươi đã khí khiếu đoạn trọn vẹn, ngay tại ngưng tụ khiếu linh, nó tản mát trên thế gian hình chiếu có thể là phát giác được điểm ấy, mới có thể tìm tơ ý ngươi, đây là cái thứ nhất suy đoán. Cái thứ hai suy đoán là, nó cái này hình chiếu có chút ý tứ, chủ yếu là tại ngươi lâm vào huyễn tượng bên trong mới tại huyễn tượng bên trong đối phó ngươi, vậy nói do nó cùng huyễn tượng pháp tắc có rất lớn quan hệ. Nói không chừng là cùng ngươi lâm vào huyễn tượng có quan hệ, chỉ cần ngươi lâm vào huyễn tượng, nó liền sẽ phát giác được ngươi tồn tại, từ đó ý đồ giết chết ngươi. Triệu Nhã Trúc còn nói ra cái thứ hai suy đoán. Chu Phàm lông mày nhíu lên nói, cái này có Chu Tở không đúng sao, cái thứ nhất suy đoán cùng cái thứ hai suy đoán đều có vấn đề, trước kia ta mỗi một cảnh giới hoàn mỹ lúc, liền không có loại sự tình này phát sinh, hơn nữa ta không phải lần đầu tiên lâm vào huyễn tượng bên trong, đây đã là lần thứ ba, QNZ chưa từng có đụng phải ẩn tuyến lô hình chiếu. Triệu Nhã Trúc trầm ngâm một cái nói, trước kia không có gặp phải, cái kia cũng có thể là khoảng cách nguyên nhân. QNZ có khả năng cùng ngươi cảnh giới quá thấp có quan hệ, trước kia không có nghĩa là sau đó không có. Vì lẽ đó ngươi cho rằng nó sẽ còn xuất hiện? Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề hỏi. Có rất lớn xác suất. Triệu Nhã Trúc cười nói, ta cho rằng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, đặc biệt là tại cảnh giới đạt tới hoàn mỹ lúc lại hoặc là lâm vào huyễn tượng thời điểm, nói không chừng lần sau thuyền liền sẽ không xuất thủ hoặc không kịp cứu ngươi. Đương nhiên những này chỉ là suy đoán chi ngôn, cũng không nhất định liền chuẩn xác. Chu Phàm trầm mặt không nói gì, bị một cái không thể biết cấp quái gì để mắt tới, chỉ sợ đổi người khác, đã sớm nổi điên, hắn gặp qua mấy cái, nhưng cũng cảm thấy loại cảm giác này thật không tốt. Được nghĩ biện pháp đến ứng đối cái kia không thể biết cấp hình chiếu mới được. Chu Phàm lại liếc về phía Triệu Nhã Trúc, hắn thỉnh giáo, Triệu cô nương có hay không có thể xử lý ẩn tuyến lô hình chiếu tìm tơ ưu biện pháp của ta, ví dụ như là cái gì đem khí tức của ta ẩn tàng, khiến cho nó không cách nào lại tìm tơ y ta khí cụ phụ lục loại hình đồ vật, cái này thật đúng là không có cách nào. Triệu Nhã Trúc mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì nó không phải tu sĩ, mà là quái dị, hơn nữa còn là không thể biết cấp quái dị, ta nhưng không biết nó là thông qua biện pháp gì tìm được vị trí của ngươi, liền không cách nào che đậy. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng không cách nào che đậy, không có nghĩa là không có biện pháp nào khác. Triệu Nhã Trúc lại chậm rãi nói. Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Trúc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết, nếu là nó xuất hiện đồng thời tại trong giấc mộng của ngươi, ngươi còn muốn rõ ràng ý thức được nó tồn tại, cái kia đến lúc đó chỉ cần ngươi kêu gọi tên của ta, thuyền kia hẳn là sẽ nhường ta xuất hiện tại trong giấc mộng của ngươi, đến lúc đó ta liền có thể thay ngươi giết nó. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói. Ngươi muốn cái gì? Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi. Hắn biết rõ muốn làm đến điểm ấy, chỉ có giao dịch trạng thái, hắn mới dám nhường Triệu Nhã Trúc xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn, chỉ có giao dịch trạng thái, thuyền mới có thể trợ giúp dẫn đạo giả xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn. Hơn nữa hắn rất khẳng định, vô lợi không dậy sớm Triệu Nhã Trúc, cũng sẽ không miễn phí giúp hắn cái này đại ân. Ta muốn 3 vạn đầu lớn sáng trùng, cứu ngươi một mạng. 3 vạn đầu lớn xám trùng ta muốn hẳn là không đắt. Giá Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói. Đắt, đều đắt hơn trời. Chu Phàm khỏe miệng hơi kéo no y 3 vạn đầu lớn xám trùng. Vậy hắn được tích lũy bao lâu mới có thể góp đủ? Nếu là cho Triệu Nhã Trúc 3 vạn đầu lớn xám trùng, vậy hắn còn cần hay không tu luyện? Đây nhất định là không được. 3 vạn đầu lớn xám trùng, một đầu cũng không thể ít. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, không quản ngươi cho rằng đắt không đắt, đây chính là giá cả. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý cho lớn sám trùng, cũng có thể dùng những vật khác đến trao đổi.